Mật tông. Tu đạo vì muốn ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Song chẳng may trong Phật giáo mật tông có kẻ dạy phép song tu pháp. Họ nói nam nữ cùng nhau niệm thần chú tu pháp hoan hỷ thiền, cho rằng đó là vô thường pháp, vừa thỏa mãn được lòng dâm dục, vừa có thể tức khắc thành Phật. Song thành Phật đó phải chuyện dễ dàng như vậy, nếu không cắt đứt lòng dâm dục mà thành Phật, thì trong khắp thiên hạ không có đạo lý nào như vậy. Cho nên, đừng tham phép huyền diệu, tu cho mau chóng, thích đi đường tắt để rồi bị mê hoặc rớt vào lưới ma. Chết đến nơi mà vẫn cho là bí mật, mật đến nỗi rơi vào địa ngục rồi, vẫn còn cho là mật pháp, là hy hữu pháp.